Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 169, Masrun sủng vật chóc nã tiến công chiếm đóng. Thượng, ngày thứ hai, cũng chính là cuối tuần. Tuần lễ này cuối cùng một ngày ngày nghỉ. Isuka nhà khách trọ cùng các thành viên cùng nhau xuất kích. Lần hành động này phía trước, Masrun đơn giản giải thích hắn kế hoạch. Bất quá một ngày thời gian, Masrun cũng không có thời gian lộng âm mưu quỷ kế gì. Hơn nữa Jessica cũng thực sự không phải là cái gì lên được thay diện địch nhân. Hắn cũng không cần phải đi kiếm âm mưu gì. Thiên cung thành phố AST, nơi đóng quân. Khoảng cách Isuka ra kỳ thực địa khu cũng không xa. Cho nên liền mang AST ký túc xá cũng cách Isuka ra rất gần. Nếu như làm xe buýt nói đại khái là 3-4 cái sân ga bộ dạng. Jessica cùng những cái này, DME Club mới tới người đến mới đến. Tự nhiên không giống Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami những người địa phương này giống nhau ở Thiên cung thành phố có phòng ốc của mình. Các nàng dựa theo Origami cùng Liệu Tử hiểu rõ. Đều là bị cùng nhau phân phối đến rồi, AST tập thể độc thân nhân viên bên trong túc xá. Tuy nói, DME Club nhiều tiền lắm của khắp nơi đều có bọn họ cổ phần khống chế công ty cùng bảo an. Coi như là ở Thiên cung thị lý diện phòng chừng cũng có rất nhiều tài sản của bọn hắn. Nhưng là cái kia dù sao chỉ là Gem Club mà không phải Jessica. Giống như Jessica loại chiến đấu này nhân viên ở khổng lồ trong công ty địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng đi ở xá mà không phải tửu điếm cùng biệt thự. Khả năng chính là bởi vì trong công ty địa vị không phải rất lớn. Jessica lập công lợi dụng cùng lòng ghen tị mới có thể nặng như vậy a. Tuy là như vậy, AST tập thể túc xá nơi đóng quân đề phòng vẫn được cho xâm nghiêm. Trạm gác ngầm mọc lên như rừng. Bất kỳ một xó xỉnh nào đều có vượt lên trước hai cái camera giam khống. Có lẽ là bởi vì AST thiên thiên cùng tinh linh đối nghịch. Bọn họ cũng sợ có một ngày tinh linh trái lại chủ động tìm phiền phức của bọn hắn. Cho nên mới phải ở tập thể bên trong túc xá lộng dưới nghiêm nghị như vậy quản chế cùng đề phòng a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Masrun đám người vẫn thúc thủ vô sách. Muốn ở không kinh động AST quản chế dưới tiến nhập bên trong tìm được Jessica độ khó rất cao. Vì vậy, cùng cực tư biến Isuka Kotori nghĩ ra một cái đường cong tấn công sách lược. Nếu không cách nào trực tiếp tiến công chiếm đóng Jessica bản thân. Như vậy thì trước tiến công chiếm đóng Jessica người bên cạnh. Nàng bộ dáng như vậy xem cùng với chính mình Kaka. Ngươi, đối với, chính là ngươi, Hani Anichan, ngươi là thế nào khống chế được Tokisaki Kurumi cái kia sát nhân cuồng. Cho nên hay dùng biện pháp giống vậy đi đối phó những thứ này, Gem Club người A. Partner khế ước có thể không chê vào đâu được khống chế một người. Nhưng phải là nữ nhân. Hơn nữa còn là chỗ nữ. Ngoài ra, nếu như là dung mạo cùng vóc người chỗ thiếu hụt đưa tới không người khai khẩn nguyên nhân lời nói. Ta cũng cự tuyệt tiếp thu. Masrun nghiêm trang nói. Sau đó giang tay ra. Hiện tại. Các ngươi tuyển trạch mục tiêu A. Ryoko Kusakabe quyết định một cái đẹp diễm hào phóng nữ lang. Nàng là Jessica phó thủ. Nếu như nào đó xuất hiện đáng giá tìm tòi nghiên cứu tình báo. Nàng sẽ trước một bước đi trước điều tra. Sau đó đem kết quả tặng lại cho Jessica. Lấy Masrun đoàn người thực lực. Có thể buông lỏng ở nàng đi công tác trên đường phục kích nàng. Isuka Kotori biểu thị phản đối. Lý do là người ngoại quốc đều là cực cứu pân. Nữ nhân này lớn như vậy, rất có thể đã bị làm qua. Nếu như không phải có thể khống chế nàng, sẽ đánh rắn động cỏ. Ryoko Kusakabe lại quyết định một cái khác tư thái kiện mỹ nữ lang. Dựa theo liệu chết quan sát, nàng là Jessica trong đội ngũ ngoại trừ Jessica bên ngoài cường lực nhất nhân viên chiến đấu. Hơn nữa nhìn đi tới tính cách phi thường khắc khổ tự hạn chế. Ở đi tới thiên cung thành phố sau đó ngoại trừ đi làm bên ngoài thiên thiên chạy đi sân huấn luyện. huấn luyện mà không có giống như những nữ nhân khác giống nhau đi dạo phố du ngoạn. Không bị khai khẩn xác suất vượt lên trước phần trăm chi 98. Chỉ bất quá mỗi đêm, nàng tổng hội một người đến trong công viên đi tản bộ như vậy nửa giờ. Tại nơi trong nửa giờ mặt miễn là Masrun xuất thủ, cũng không khó chế phục nàng. Masrun biểu thị phản đối. Lý do là trong tình báo biểu hiện người nữ nhân này bởi vì thực lực xuất chúng tuyệt không được. Jessica thích, rất khó trong vòng thời gian ngắn thuận lợi tiếp cận Jessica. Sau đó hoàn thành hắn mục tiêu. Tiện thể nhắc tới, vị này tư thái kiện mỹ nữ lang tuy là vóc người quả thực phi thường không tệ. Bất quá trên mặt cũng là tràn đầy tàn nhang. Đoán chừng là Jessica trong bộ hạ xấu nhất một vị kia. Đúng giờ mục tiêu không được cảm ơn Isuka Kotori cùng những cô gái khác. Phản chi lại sẽ làm tức giận Masrun. Vì vậy Ryoko Kusakabe trầm mặc, chạy đến một bên an tĩnh quan sát địch tình đi lúc này. Ryoko Kusakabe ách hỏa, Masrun cùng Isuka Kotori mắt lớn chừng mắt nhỏ dùng mình. Origami cùng Teohaka các nàng lại không am hiểu mưu kế. Không làm sao được phía dưới. Isuka Shiori vị này còn không có chút nào sức chiến đấu, không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Hò nhẹ một tiếng phía sau. Nàng nhẹ giọng nói ra. Kaka, nếu bên này vô kế khả thi, không bằng từ AST bên kia hạ thủ. Masrun cùng Isuka Kotori đều là vô cùng thông tuệ người. Lúc trước chỉ lo chơi đùa rằng co, cho nên đại não không có vận chuyển. Lúc này Isuka Shiori nhắc tới, hai người bọn họ lập tức hiểu. Nếu Jessica các nàng là ở tại AST bên trong túc xá, như vậy nói cách khác AST tiếp cận các nàng là vô cùng đơn giản chuyện dễ dàng. Cho nên nói, muốn đi vào AST nơi đóng quân ký túc xá không phải bị phát hiện. Chỉ cần có liệu tử cùng Origami xuất thủ, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Còn như quản chế cùng camera các loại, miễn là Origami cùng liệu tử đi trong phòng điều khiển một chuyến, cũng là có thể thần không biết quỷ không hay tạm thời giải quyết. Làm tưởng thưởng, Masrun ôm Isuka Shiori tới một cái sâu cửa chớ, đem Isuka Kotori kém chút tức giận đến lại một lần nữa nghiến răng. Tâm động không bằng hành động, Masrun đoàn người rất nhanh thì hành động. Đầu tiên, Origami cùng liệu tử lấy đến chính mình tại khu túc xá bên trong được phân phối thật lâu chưa từng. Đi ký túc xá cùng đi gặp xem vì lý do cùng nhau tiến nhập AST 4.9 nơi đóng quân. Sau đó, liệu tử cùng Origami xa nhau. Dựa vào nàng ở thiên cung thành phố AST bên trong địa vị cao vô cùng thân phận đi tới quản chế. Phòng chỉ huy. Đồng thời sử dụng một ít Masrun dạy cho của nàng tiểu ma pháp trò vặt. Mê hoặc nhân viên bên trong. Để một cái trước đi vào Jessica đám người chỗ ở trên đường camera các loại toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiếp lấy, Masrun cùng Teohaka đang ở Origami tiếp dẫn dưới thuận lợi đi qua đoạn đường này thần không biết quỷ. Không hay tiến nhập AST, nơi đóng quân. Thuận lợi đã tới Jessica đám người ở nhà trọ túc xá lâu phía dưới. PS, mệt mỏi quá, phòng ở coi là tìm được. Xế chiều đi quét tước ngày mai hẳn là có thể ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.